Song cháu nghĩ nó về bên cái dây, nó lấy ai đã có chữa thè lè rồi. Mình cầu mà để phức cho khỏi mang xấu, còn nước nào nữa mà ngăn trở. Vì ông Hương Sư Thiện giận chị dâu, nên đám cưới Hồng Sương ông không dự, mà từ ấy đến nay ông cũng không tới nhà nữa. Bởi vậy, việc vợ chồng Hồng Sương bất hòa, ông không hay biết chi hết. Nay Hồng Sương nói tắt mấy điều cho ông nghe, thì ông chưng hửng, không dè cuộc nhân duyên sằng xịu năm nọ, nó kết quả lôi thôi mau lẹ đến thế này. Ông rùng vai lắc đầu chứ không nỡ nói tiếng chi hết. Nhân cái việc ấy, ông mới bắt mò hỏi thăm những người quen biết thêm nữa. Nhờ vậy mà ông biết rõ hết gia đạo của anh, đã biết việc của vợ chồng Hồng Sương mà lại còn biết việc nợ nần của ông cả. Tống tán ông cả hoàng xong rồi, vợ chồng Hương Sư Thiện mới lên xe về Sài Gòn. Đi dọc đường, ông bèn thuật các việc ông nghe đó lại cho vợ hay. Bà Hương Sư chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng: rõ ràng quả báo nhãn tiền, có vậy những người tham lam, những kẻ bất nghĩa họ thấy họ mới tởn. Thánh hiền xưa nói trúng lắm mà, thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu, bởi chị cả chị ham tiền lắm, nên bây giờ chị bối rối về tiền bạc như vậy đó. Còn ngày trước con chị lấy người ta đã có chữa, mà chị xúi dục biểu bỏ đi đặng cưới con nhà giàu, nên trời Phật mới khiến bây giờ dâu chị bỏ con chị, rồi lại lấy người khác có chữa. Đáng lắm, đáng lắm. Việc vợ chồng Hồng Sương như vậy đó, nếu con Hảo nó hay chắc nó cười dữ. Nói cho nó hay mà làm chi, đừng nói. Nếu vợ chồng Hồng Sương để bỏ nhau rồi mà thằng nọ ăn năn xin cưới con Hảo lại thì cũng được lắm chứ. Ai mà thèm, tôi không cho con Hảo ưng như vậy đâu. Hồi đầu đã không phải, bây giờ ai chịu. Tôi không muốn cho con Hồng với thằng Tô kêu chị cả bằng bà nội đâu. Mình nói phải đa, mấy mẹ con nó về cái nhà đó uổng lắm, không biết mẹ con chị cả có hay mình nuôi con Hảo hay không. Mình ở mấy bữa, vậy chứ mình không có dò ý coi chị cả hoặc cô ban biện có biết hay không sao. Không có nghe ai nói tới mẹ con thím giáo hết. Khách đàn ông cũng không ai nói tới, chắc họ không hay, chớ nếu họ hay có lẽ nào họ không hỏi thăm. Thôi mình làm phải, chẳng cần cho ai biết làm chi. Mà cũng chẳng nên cho con Hảo biết việc gì hết, nhắc chuyện cũ thì nó buồn chết gì. Thiệt như vậy, về đến nhà vợ chồng Hương Sư Thiện không thèm nói việc vợ chồng Hồng Sương lộn xộn cho cô Hảo biết. Còn cô Hảo thì cô hỏi thăm ông cả đau bệnh gì, chết bữa nào, chôn ngày nào mà cô không thèm nói tới bà cả hay là Hồng Sương. Thím giáo điểu hay vợ chồng Hương Sư về, thím cũng lật đật lại thăm, mà thím cũng không nói tới tên Hồng Sương. Xưa nay người ta thường nói, tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác. Nhà ông Hương Sư làm lành, ở phải nên tự nhiên ông gặp những chuyện vui. Một buổi chiều, vợ chồng ông với cô Hảo đương sửa soạn lên xe hơi đi chơi, có người đem thơ mà đưa cho ông. Ông thấy bao thơ thì biết thơ của nhà Băng. Ông mở ra đọc mới hay, trong năm cái giấy số Thượng Hải ông mua hôm tháng trước đó, có một số trúng nhầm số thứ ba được 25 muôn đồng bạc Trung Hoa. Vợ chồng Hương Sư với cô Hảo đều mừng quýnh. Bà Hương Sư lật mở tủ sắt lấy năm cái giấy số ra, rồi dắt nhau lên xe đi hết xuống nhà Băng mà dò coi số của ai trúng. Bà Hương Sư ôm con Hồng trong lòng, còn ông Hương Sư thì ôm thằng Tô. Vợ chồng đánh cá với nhau, bà nói con Hồng trúng, ông nói thằng Tô trúng. Cô Hảo chúm chím cười mà nói rằng: con gái cho số của chú trúng, chớ thím hoặc con hoặc mấy đứa nhỏ trúng, rồi tiền bạc có biết làm việc gì đâu. Bà Hương Sư đương vui nên quên dè dặt, nghe mấy lời như vậy bà vội đáp rằng: con khéo lo dữ không, thím gái cho mấy mẹ con của con trúng, đặng chở bạc về láng dài đưa cho chị cả coi chơi cũng ngộ mà. Cô Hảo nghe nói tới bà cả thì cô hết cười, lại cúi mặt xuống mà thở dài. Xe xuống tới Băng, ông Hương Sư cầm năm cái giấy số mà dắt hết vợ con và cháu vô dò, té ra cái giấy số đề tên Hảo trúng. Bà Hương Sư mừng quá, bà dây lại nắm tay cô Hảo mà nói rằng: trời Phật công bình lắm, chú thím trúng cũng không ít gì, con trúng mới phải, con phải giàu cho họ hết khinh khi, bạc bẽo con từ rày về sau nữa. Ông chủ và những người giúp việc trong nhà băng đều xúm lại, đứng xung quanh mà coi cho biết mặt những hữu hạnh được trúng số. Ông hương sư nói bướng rằng, con cái của tôi đà. Ông chủ nhà băng bắt tay chào mừng cô hảo và khen cô có phước. Ông lại biểu giao cái số trúng ấy đặng ông gửi mà lãnh bạc dùm cho. Ông hương sư đưa giấy số, ông chủ nhà băng làm cho ông một cái biên lai để cầm làm bằng. Ông hương sư hỏi 25 muôn đồng bạc Trung Hoa, tính ra bạc mình là bao nhiêu? Ông chủ nhà băng tính một chút rồi đáp rằng, theo giá bạc bữa nay thì 25 muôn đồng bạc Trung Hoa, thành ra 147.058 đồng bạc Đông Dương. Vợ chồng hương sư dắt cô hảo với hai đứa nhỏ lên xe mà về. Xe chạy tới nhà thờ, ông hương sư lại biểu chauffeur đi thẳng lên Tân Định mà báo tin cho thím giáo điểu hay. Xe hơi vừa ngừng ngay cửa, bà hương sư thấy thím giáo đương ngồi may áo thì bà kêu mà nói rằng, thím giáo, thím giàu lớn rồi, đừng thèm may nữa, bỏ đi, con hai nó trúng số tới 14-15 muôn lận. Thím giáo điểu chưa hiểu việc chi hết, song nghe kêu thì thím bỏ đồ may, lật đật chạy ra. Vợ chồng hương sư với cô hảo leo xuống xe rồi dắt hai đứa nhỏ vô nhà. Bà hương sư nói nữa rằng, lên nói cho thím mừng, con hai của mình nó trúng số được tới 147.000 đồng bạc lận. Thôi, thím khỏe rồi, bây giờ thím giàu hơn tôi nữa đa. Thím giáo lơ láo, ngó cô hảo rồi ngó vợ chồng hương sư mà nói rằng, số đâu mà trúng nhiều dữ vậy? Ông hương sư bèn đêm mà thuật cho thím giáo nghe chuyện tháng trước, ông mua giấy số Thượng Hải chia cho mỗi người một số. Bữa nay số của cô hảo trúng thứ ba, được tới 25 muôn đồng bạc Trung Hoa. Thím giáo hiểu rồi thì thím mừng quýnh nên mời khách ngồi, cứ lăng xăng đi qua đi lại rồi nói rằng, con hảo nó nhờ phước đức của ông bà, ông mua giấy số ông cho nên nó mới trúng, vậy tiền nó trúng số đó là tiền của ông chớ. Ông hương sư cười mà đáp rằng, nói như vậy sao được. Phải, giấy số nói trúng đó là giấy số của tôi mua cho, mà nó có phần làm giàu nên nó mới trúng chớ. Tiền trúng số đó là tiền của nó, nào phải tiền của tôi. Sao vợ chồng tôi mỗi người có một số, hai đứa nhỏ cũng vậy mà lại trật hết, có một mình nó trúng. Không phải tại nó có phước đức riêng nên nó mới được hưởng cái phần đó hay sao? Thiếm giáo cười ngõn ngoẻn và nói, nhờ ông bà nuôi nó nên mới được như vậy, đó là phước đức của ông bà, chứ không phải nhờ phước đức của nó đâu. Bà hương sư chen vô mà nói rằng, thôi, nói việc phước đức làm chi, nó trúng số thì mình nói chuyện mừng cho nó. Một nhà hớn hở nói chuyện vui cười mà chẳng nói chuyện chi khác hơn là nói chuyện trúng số. Nói tới 5 giờ chiều, thằng Hiếu đi học về, kế thằng Hòa đi làm về nữa mà nói cũng chưa đã thèm. Trời gần tối, bà hương sư nói rằng, làm sao cho ông cậu nó hay đặng mừng cho nó. Này, để tôi tính như vậy. Thiếm giáo dắt hai đứa nhỏ lại nhà tôi ăn cơm, tôi về mua đồ thêm đặng bà con mình làm tiệc ăn mừng con hai trúng số chơi. Bây giờ thằng Hòa phải theo xe hơi đây, đưa vợ chồng tôi với sắp nhỏ về nhà, rồi nó ngồi xe đi thẳng qua Khánh Hội mà rước cậu mợ nó. Còn thiếm giáo với thằng Hiếu thì khóa cửa rồi kêu xe kéo mà lại sau. Tôi về trước đặng sai đầu bếp đi theo xe hơi xuống chợ Bến Thành, mua đồ ăn đặng dọn tiệc. Thôi, sửa soạn mà đi, kẻo tối rồi. Hòa, đi với chú thím đây con. Vợ chồng hương sư, cô hảo, thằng Hòa với hai đứa nhỏ lên xe, bà hương sư còn kêu thím giáo mà dặn dói rằng, rồi thím đi xe kéo mà lại mau mau nghe không, thím giáo. Xe về tới nhà, bà hương sư kêu đầu bếp, đưa 10 đồng bạc, biểu theo xe hơi xuống Bến Thành mua đồ ăn, đồ nguội hay đồ hộp, thứ gì ngon là mua và bà dặn hễ xuống tới Bến Thành thì chauffeur bỏ đầu bếp ở đó mua đồ, còn xe đi với thằng Hòa thẳng qua Khánh Hội rước vợ chồng ba lần, bận về sẽ ghé Bến Thành rước đầu bếp. Vợ chồng hương sư đắc ý nên giỡn với con Hồng và thằng Tô cười nghe om sòm. Cô hảo được phước, cô cũng hân hoan, song cô chúm chím cười hoài chứ không nói chi hết. Cách một lát, thím giáo với thằng Hiếu lại, mẹ con ăn mặc đồ mới, xong đi bộ chứ không đi xe kéo như lời bà Hương Sư dặn. Trời tối, bà Hương Sư biểu cô Hảo dặn đèn khí sáng cùng nhà. Bữa nay cô Hảo mặc một cái áo màu nước biển, trong lót màu bông hường dợt, tai đeo bông nhận hộp xoàn lớn. Chừng phực đèn khí lên, ánh sáng đèn khí dọi áo và bông tai, rồi màu áo với bông tai chiếu lại mặt cô, làm cho cái gương mặt thiên nhiên chân chất của cô điểm thêm cái nét hữu duyên khả ái, coi như thợ trời nắng cái hình dốc cái mặt mày ấy mà để hưởng cái phú quý vinh hoa, chứ không phải để cho chịu bần cùng lao khổ. Bà Hương Sư kêu thím giáo biểu ngồi cái ghế một bên bà, rồi bà nói nho nhỏ rằng: "Thím ngó con hai đó coi, lúc này nó phát tướng coi ngộ quá phải không thím? Hèn chi nó trúng số phải lắm mà. Cha chả, chị cả của tôi chị hay đây, chị chết được." Thím giáo cười. Xe hơi về tới, vợ chồng Ba Lân rón rén bước vô đều mặc áo dài, lại có dắt thằng con theo nữa. Vợ chồng Xá Ông và bà Hương Sư chào thím giáo. Chừng thấy cô Hảo ở bên phòng ăn bước qua thì Ba Lân dùng la rằng: "Cháu, nghe nói cháu trúng số gì tới 14-15 muôn đồng bạc lận phải không cháu? Cha chả có phước quá, cháu lãnh bạc rồi, cháu cho cậu mượn chừng vài ngàn đồng, cậu mở một tiệm bào chế thuốc bắc thôi thì khỏe biết chừng nào." Ông Hương Sư cười và nói rằng: "Được mà, chú Ba nó đừng có lo, thứ vài ngàn mà nghĩa lý gì." Vợ Ba Lân nghe như vậy thì lấy làm đắc ý, mà vì mừng quá nên thím ứa nước mắt, muốn nói mà nói không được, chỉ ú ớ mấy lời: "Tôi không dè, cháu có phước quá, cậu mở làm ăn được đâu quên ơn cháu." Vợ chồng Hương Sư mời vợ chồng Ba Lân ngồi nói chuyện chơi. Ba Lân ké né, ngồi cái ghế nhỏ trong góc, còn vợ thì theo bồng ẩm thằng Tô và nói chuyện với con Hồng. Cô Hảo chỉ cho Bồi đặt bàn ăn, sắp ghế ngồi, rồi ra sau coi cho đầu bếp nấu đồ ăn. Đồ dọn xong rồi, bà Hương Sư mời hết người lớn trẻ nhỏ đều ngồi chung một cái bàn lớn mà ăn uống cho vui. Vợ chồng Ba Lân nói ăn cơm chiều rồi, xong bà Hương Sư không chịu, bà ép phải ngồi vô mà ăn nữa. Vợ Ba Lân ngồi một bên cô Hảo, theo o bế cô, nói tiếng nhỏ nhoi chứ không dám làm mặt lớn như hồi thuở nữa. Đương bữa ăn, có đủ mặt, ông Hương Sư bèn hỏi cô Hảo rằng: "Con hai, bây giờ con có mười mấy muôn đồng bạc, con tính làm việc gì, đâu con nói cho chú nghe thử coi." Cô Hảo đứng dậy thưa rằng: "Mẹ con nghèo khổ đói trách, nhờ chú thím để lòng thương xót, chú thím đem về nuôi dưỡng bảo bọc má con với hai em của con đều được lành lẽ no ấm, còn thân con thì được sung sướng quá sở vọng của con. Bây giờ thật con không còn muốn chi hết, chỉ cúi xin chú thím làm phước bảo bọc má con và nuôi giùm con với hai đứa nhỏ hoài. Mẹ con của con tình nguyện hết lòng đền ân nghĩa của chú thím, chừng nào chết mới thôi. Còn tiền bạc trúng số đó, con nghĩ giấy số của chú mua cho, may được trúng thì số tiền ấy con phải giao cho chú, chứ con không lãnh. Con chỉ xin một điều này, cậu mợ của con nghèo, cực khổ quá. Con xin chú lấy một số bạc trúng đó chừng vài ngàn đồng, đặng cho cậu mợ con làm vốn mà buôn bán. Còn bao nhiêu thì chú thím cứ dùng, cho má con với con nhờ chú mà được như vậy thì đủ rồi, không cần tiền bạc chi nữa." Ông Hương Sư vừa gật đầu vừa ngó vợ mà nói rằng: "Con nói nghe phải nghĩa quá, không tham lam, không kiêu hãnh, biết ân người làm ân, biết thương trong thân tộc. Người có tánh tình như vậy thì quý báu hơn bạc muôn bạc triệu. Việc nuôi con với hai đứa nhỏ thì chú thím đã nhất định. Tự nhiên chú thím nuôi hoài, làm sao mà bỏ được nên con phải lo. Phận thím giáo cũng vậy, hễ chú thím sống đến chừng nào thì bảo bọc thím đến chừng ấy. Còn tiền bạc trúng số là tiền bạc của con muốn dùng làm việc gì con dùng, giao cho chú thím sao được. Chú thím tiền dùng không hết còn lấy làm chi nữa. Chú mua giấy số, chú cho con, may con trúng thì con hưởng. Thôi, bây giờ để chú tính như vậy. Chừng nào nhà băng lãnh dùm số bạc rồi, con lấy vài ngàn mà cho chú ba đây, đặng chú làm vốn lập tiệm thuốc. Còn lại bao nhiêu thì con gửi trong nhà băng, thủng thẳng coi ai bán ruộng vườn nhà cửa rẻ, thì chú lấy bạc đó mà mua dùm cho con, đặng có huê lợi thêm nữa thì nuôi thím giáo, thằng Hòa, thằng Hiếu mới được. Ba Lân mừng quá, nên hớt mà đáp rằng, ông tính thiệt hay, nên mua một cái nhà cho chị tôi ở sung sướng một chút, kẻo xưa nay chị cực khổ quá. Còn bạc cho tôi mượn mà lập tiệm, hễ tôi làm ăn khá thì tôi trả vốn lại cho cháu tôi. Như trả một lần không được, thì mỗi năm tôi góp một mớ, góp nhiều năm có lẽ tất được. Chương 6. Ăn uống xong rồi chuyện chơi tới 11 giờ khuya, ông Hương Sư mới cho xe hơi đưa mẹ con thím giáo với vợ chồng Ba Lân về. Lối 3 giờ chiều, trời trong gió mát, cô Hảo xin phép bà Hương Sư mà dắt con xuống bến thành, coi cậu mợ dọn tiệm bán thuốc bắc ra thế nào. Bà Hương Sư đã cho phép, mà bà biểu lấy xe hơi mà đi, rồi luôn dịp chạy thẳng vô chợ lớn, trước cho sắp nhỏ hứng mát, sau mua ít cây hàng về may áo quần cho chúng nó. Cô Hảo thay đổi áo quần, đeo đồ nữ trang, sửa soạn cho sắp nhỏ, rồi mẹ con dắt nhau ra xe hơi mà đi. Xe chạy rồi, vợ chồng Hương Sư ngồi trên lầu mà uống nước trà, bà mới hỏi ông rằng, con hai lãnh bạc trúng số, nó cho cậu nó có 2.000, còn tới 14.500, mình phải tính làm việc gì có lợi dùm cho nó, chớ gửi trong băng hoài hay sao? Lo gì, gửi trong băng cũng có lợi vậy chớ. Tôi tính để thủng thẳng coi gần đây có cái nhà nào bán thì tôi mua, đặng cho thím giáo thím ở. Còn muốn làm lợi thì phải mua ruộng mới chắc, để coi ai bán ruộng rồi sẽ mua. Còn nhỏ kỳ quá, trúng số được 10,000 bạc mà nó coi cũng như không, nó không biết mừng. Con nhà nghèo mà không ham tiền. Tánh nó như vậy tôi chịu lắm. May nó mua số Thượng Hải nó trúng nên thiên hạ không hay, chớ nó đánh số bên này nó trúng thì nhược trình la ó lên, rồi mặc sức ông lớn ông nhỏ bu lại mà cưới. Mình coi ý nó muốn lấy chồng hay không? Không có ý đó đâu, nó cứ lo nuôi con mà thôi. Bộ nó thương thằng Hồng Xương hay sao? Thương hay không thì không biết, chẳng bao giờ nó nói tới. Tôi giái cho nó không thèm lấy chồng, đặng nó hủ hỷ với mình. Nó thương hai đứa con nó lắm mà, chắc nó không lấy chồng đâu. Hai ông bà mới nói chuyện tới đó thì có một tên bồi chạy lên thưa rằng, bẩm bà, có bà cả lên thăm ông bà. Bà cả nào? Bẩm, bà cả ở dưới láng dài. Hai ông bà nhìn nhau, miệng chúm chím cười. Ông Hương Sư biểu tên bồi xuống trước coi trầu nước, rồi ông nói với bà rằng, chị cả lên chi đây kìa, may mẹ con hai đi chơi hết, chứ nếu nó ở nhà nó gặp thì coi kỳ quá. Kỳ giống gì, chị lớn chị bậy thì chị mắc cỡ chứ nó có sao đâu mà sợ, nhất là bây giờ nó giàu to, nó gặp chị coi còn ngộ nữa. Thà là gặp nó ở đâu, chứ gặp trong nhà mình thì nhột nhạt quá. Ông nói phải lắm, chẳng những là gặp trong nhà mình thì khó coi mà thôi, mà tôi cũng không muốn cho chị biết con hai bây giờ nó ra làm sao nữa. Thà để lâu nữa rồi tự nhiên chị hay, chị càng hổ thẹn nhiều. Để lát nữa tôi dặn bầy trẻ đón ngoài cửa, nếu con hai đi chơi về mà chị cả còn ở đây, thì nó biểu con hai đi thẳng lên thím giáo mà chơi. Tính như vậy hay lắm, cho chị gặp dâu với cháu nội mà làm gì. Ông Hương Sư biểu bà xuống tiếp khách, rồi một lát ông sẽ xuống sau. Bà Hương Sư xuống lầu, thấy bà cả Hoàng, mà lại có cô Ban Biện Hồng Hạnh với Tú Tài Tô Hồng Xương nữa. Bà chào hỏi và mời ngồi lăng xăng. Ông Hương Sư nghe có tiếng của Hồng Hạnh và Hồng Xương nói, ông mới thủng thẳng đi xuống lầu. Ông chào chị dâu, mừng hai cháu rồi hỏi rằng, ở dưới bà con mình mạnh giỏi hết hả? Chị với hai cháu lên tới hồi nào? Hồng Xương đứng dậy thưa rằng, thưa lên tới hồi 1 giờ. Ông Hương Sư châu mày hỏi nữa rằng, đi bằng thứ gì mà lên tới hồi 1 giờ? Thưa, đi xe đò ở Bạc Liêu chạy hồi khuya, bị đi đường xa mà cháu mệt, nên lên tới Sài Gòn cháu lấy phòng ngoài khách sạn cho má cháu nghỉ một lát, đợi trời mát rồi cháu mới dắt đi kiếm nhà chú đây. Lên trên này chơi hay là có việc chi? Thưa, lên thăm chú thím. Bà Hương Sư bèn tiếp mà nói rằng, nhà trên này rộng rãi quá, sao không đi thẳng lên đây mà nghỉ, lại ở nhà ngủ làm chi cho bực bội vậy? Cô ban biện đáp rằng, thưa, má cháu không dám làm cực lòng chú thím, lại ở nhà ngủ cho gần bến xe đặng khuya đi về cho tiện. Bà Hương Sư nghe nói như vậy thì châu mày hỏi rằng, ủa, khuya về hay sao? Lên chơi hay là có việc chi mà về gấp dữ vậy? Thưa, cũng có chuyện. Để một lát rồi má cháu nói cho chú thím nghe. Đi hết bỏ nhà không ai coi sóc, nên ở lâu không được. Bà cả hoàng nãy giờ ngồi ăn trầu, bây giờ bà nghe con mở hơi ra rồi, bà mới tằng hắn mà nói rằng, ở nhà không có ai hết, cực chẳng đã phải ráng mà đi đây. Mấy mẹ con tôi lên đây trước là thăm chú thím, sau nói việc nhà cho chú thím rõ. Số là năm trước, lúa còn cao giá, vợ chồng tôi có mua một sở ruộng dưới kinh quan lộ, vì trong nhà không đủ bạc nên phải vay mượn của cha già 30.000. Mua đất đó bị thất luôn mấy năm, rồi kế bị lúa không có giá nữa, trả nợ không nổi. Mấy năm trước còn ráng mà trả tiền lời được, trút hai năm nay lúa giá tệ quá, trả tiền lời cũng không nổi. Ông mất rồi, chủ nợ làm gắt, nó vô đơn nó kiện, nó được án, đã biên tịch hết thảy nhà cửa trâu bò, ruộng đất của vợ chồng tôi đứng bộ. Vợ chồng tôi làm cực khổ quá mới có chút đỉnh sự nghiệp, nay chủ nợ thi hành phát mãi, thiệt đau đớn biết chừng nào. Vì vậy nên mấy mẹ con tôi lên đây tỏ thiệt công việc nhà cho chú thím thương và xin chú thím thi ân bố đức mà cứu giùm mẹ con tôi. Bây giờ tôi đã cùng thế rồi, chỉ trông cậy chú thím mà thôi. Nếu chú thím không thương thì ắt phải bó tay chịu chết, chứ không biết làm sao được. Vợ chồng Hương Sư ngồi lóng tai mà nghe, chừng bà cả nói dứt rồi, ông Hương Sư mới đáp rằng, giúp cho chị tôi sẵn lòng lắm, mà giúp cách nào bây giờ? Chú thím cho mấy mẹ con tôi dây đủ số bạc trả nợ cho cha già, đặng khỏi bị thi hành phát mãi, rồi thủng thẳng mẹ con tôi lần hồi làm mà trả lại cho chú thím. Vợ chồng tôi mua nhà phố, tiền bạc sạch bách, đâu còn mà giúp chị. Hồi chị đi cưới vợ cho Tú Tài, chị nói xui gia của chị giàu bực nhất, lại dâu của chị là con út, hễ Tú Tài vô đó thì no lắm, vậy thì chị cậy xui gia giúp giùm cho. Bà cả hoàng nghe nhắc chuyện cũ thì bà mắc cỡ, mặt mày sượng trân, song bà phải ráng cười ngượng mà đáp rằng, ôi, còn giống gì mà xui gia chú? Ủa, sao vậy? Họ thiệt là không biết điều. Giàu lắm mà sao lại không biết điều? Bởi tôi thấy giàu tôi mê nên tôi mới lầm. Vợ thằng Sương thấy tôi mắc nợ, nó khinh khi tôi. Ở được vài năm rồi nó bỏ thằng Sương nó về bển, nó lấy trai có chữa. Hôm đầu năm đây nó vô đơn tại tòa mà kiện xin để. Tòa mới xử xong đã lên án phá hôn thú rồi. Ông Hương Sư quay qua nói với Hồng Sương rằng, quả báo của cháu đó, cháu thấy hay không? Hồng Sương mắc cỡ nên cúi mặt ngó xuống đất không nói chi hết. Ông Hương Sư lại nói với bà cả rằng, chỉ có làm xui với nhà giàu, bây giờ Tú Tài đã để vợ rồi, vậy thì chỉ kiếm nhà khác mà làm xui, quả may người ta giúp cho. Nhà giàu ngã hết, ai cũng mắc nợ lúc đầu, mà dẫu có nhà giàu đi nữa, bây giờ họ thấy tôi suy sụp, họ cũng không chịu làm xui với tôi. Tôi chắc bây giờ duy còn chú thím có nhiều tiền, xin chú thím cứu mẹ con tôi. Tôi đã nói tôi mua nhà phố hết tiền rồi, mà dẫu tôi còn tiền cũng phải để hộ thân tôi chớ. Chú nói vậy, chứ làm sao mà chú thím hết tiền được? Chú thím không có con, bề nào gia tài của chú thím ngày sau cũng về cháu nó hưởng. Chị rủa vợ chồng tôi hay sao? Không, nói chuyện mà nghe vậy chớ. Bề nào gia tài của chú thím ngày sau cũng về cháu hưởng. Vậy thì bây giờ chú thím giúp lần cho tôi trả nợ, đặng nó níu sự nghiệp của cha nó lại. Chị để ý về gia tài của vợ chồng tôi quá, nhưng mà chị tính sai. Tuy vợ chồng tôi không có con đẻ, song cũng có con cháu nuôi chứ. Chừng nào vợ chồng tôi chết thì con nuôi tôi nó hưởng gia tài, chứ cháu hưởng sao được. Con nuôi mà hưởng gia tài sao được? Chừng vợ chồng tôi già, tôi làm rành rẽ chứ. Hoặc tôi sẽ làm chút ngôn, hoặc tôi ra giữa tòa tôi nhận là con tôi đẻ thì nó ăn gia tài được chứ gì. Con nuôi là người dưng, sao cho bằng cháu ruột là người trong thân tộc. Con nuôi mà nó có nghĩa thì cũng quý vậy chứ. Chú nói như vậy thì chú không thương hai đứa con tôi. Ruột thịt của tôi sao lại không thương, nhưng mà người dưng mà họ ở có nghĩa, nhiều khi mình còn thương hơn là ruột thịt nữa. Bà cả cầu cứu, mà bà bị nạn ra hoài, nên bà ngồi buồn hiu, không còn phương thế chi mà nói nữa. Cô ban biện thấy vậy, cô mới chen vô khóc lóc và năn nỉ. Ông hương sư khăng khăng một lòng, không chịu giúp tiền trả nợ. Mẹ con bà cả năn nỉ tới gần tối mà cũng không đắc lời, trong lòng phiền nên cáo từ mà trở xuống khách sạn đặng khuya về Bạc Liêu. Vợ chồng hương sư cầm ở lại ăn cơm, mời hết sức mà bà cả không chịu nên phải để cho mẹ con bà về. Vợ chồng hương sư đưa ra cửa thì ngoài đường đã đỏ đèn rồi. Ông hương sư hỏi Hồng Sương rằng: chủ nợ biên tịch mà nó yết thị định ngày phát mãi hay chưa? Thưa chưa, chừng nào yết thị định ngày bán thì cháu sẽ cho chú hay. Cho chú hay đặng chú xuống coi chơi chứ biết làm sao. Mẹ con bà cả vừa bước ra khỏi cửa ngõ thì xe hơi cô Hảo về tới quanh vô cửa. Hai đàn gặp nhau mà vì trời đã tối rồi nên có lẽ không nhìn nhau được. Cô Hảo về mà vợ chồng hương sư không thuật việc mẹ con bà cả đến nhà cho cô hay, lại hỏi thăm ba lần dọn tiệm thuốc xong rồi hay chưa. Cô Hảo giúp được cho cậu làm ăn thì cô lấy làm đắc ý, nên nghe hỏi thăm cô liền đáp rằng: thưa, tiệm dọn xong rồi hết, dọn tốt quá. Cậu con có nói nay mai gì đây sẽ lên mời chú thím xuống dự tiệc rượu khai trương. Thiệt, vợ chồng ba lân mướn một căn phố lầu gần nhà ga xe lửa, dọn một tiệm thuốc bắc treo bảng hiệu Kỳ Lân Đại Dược Phòng, tủ kệ mới tinh, chứa đủ thứ cao sơn hoàng tán, biểu thằng Hòa thôi làm nhà in về tiệm phụ coi bán thuốc. Tối bữa sau, vợ chồng ba lân lên mời vợ chồng hương sư xuống tiệm dự tiệc khai trương, lại căn dặn cô Hảo cũng phải đi và dắt hai đứa nhỏ theo giới. Tiệc rượu khai trương dọn rất trang hoàng, ba lân bịt khăn đen, bận áo lót mới, đi giày tay mới, đứng tiếp khách, bộ nghiêm chỉnh cao thượng phải mặc danh y, khác tướng mạo thầy bói ngày trước xa lắm. Khách đông gần 30 người, trừ vợ chồng hương sư cùng thím giáo điểu, cô Hảo ra, thì toàn là thầy thuốc với chủ tiệm bào chế thuốc. Tiệc mãn, vợ chồng hương sư với cô Hảo lên xe mà về, ông hương sư khen rằng: chú ba lần làm coi được quá, chú có vốn, chú chế các thú thuốc như họ, chú bán ít năm đây chú giàu chứ gì. May trong lúc này có một cái nhà bánh ít ở đường May Dơ treo bảng trao bán. Cái nhà ấy ở cách nhà ông hương sư chừng vài trăm thước. Vợ chồng hương sư dắt cô Hảo lại coi, thấy nhà còn mới, đất cũng rộng nên trả giá 7,000 mà mua liền, để tên cô Hảo đứng bộ. Mua nhà xong, ông hương sư mới mua ghế, giường, tủ dán mà dọn rực rỡ, rồi biểu cô Hảo rước mẹ với em về đó mà ở cho thông thả. Còn cô với hai đứa con của cô thì cũng ở luôn với vợ chồng hương sư, vì bà hương sư không chịu lìa mẹ con cô. Tuy ở riêng, song ở gần, nên mỗi ngày cô Hảo đều có dắt sắp nhỏ về thăm mẹ, hoặc thím giáo chạy lại chơi, hai nhà như một, đúng bực phong lưu, không ham tiền mà vẫn có tiền. Vợ chồng hương sư không con mà bây giờ cũng như có con. Mẹ con thím trước kia nhục nhã mà bây giờ lại được mọi người kính trọng. Ông trời cắt cớ lắm. Một bữa nọ, ông hương sư thiện tiếp được thơ của Hồng Sương cho hay rằng trưởng tòa đã dán yết thị định ngày bán ruộng đất nhà cửa. Trong thơ chàng năn nỉ xin chú cứu dùm, như chú không chịu ra bạc trả nợ thì ngày đấu giá bán, xin chú làm ân mua dùm nhà cửa với sở ruộng có mộ ông bà lại, đặng chàng có chỗ ở mà có thế làm mà nuôi mẹ già. Hôm trước ông Hương Sư nói nặng nhẹ chị dâu mà ông không ăn năn chút nào hết. Nay ông đọc thơ của Hồng Sương rồi thì trong lòng ông lại buồn. Ông nằm dầu dầu coi bộ ông suy nghĩ lắm. Đến tối ông lên lầu nói chuyện với bà một hồi. Rồi ông kêu cô Hảo lên mà nói rằng: "Chú cho con hay. Hồi trưa chú có được thơ của thằng Hồng Sương gửi lên, nói rằng anh cả mất để lại nợ, chủ nợ kiện nên biên tịch nhà cửa ruộng đất đem ra giữa tòa rao bán lớn. Con có bạc nhiều mà gửi trong băng không có lời bao nhiêu. Chú muốn lấy bạc ấy mà mua hết ruộng đất nhà cửa của anh cả dùm cho con, đặng con thâu tóp quê lợi, con bằng lòng hay không?" Cô Hảo không hay biết việc gì hết. Trong trí cô tưởng vợ chồng ông cả hoàng giàu lắm. Bởi vậy cô nghe nói bị chủ nợ kiện phát mãi nhà cửa ruộng đất thì cô chưng hửng. Cô đứng ngó vợ chồng ông Hương Sư trân trân rồi đáp rằng: "Chú tính lẽ nào tự ý chú, con có biết chi đâu. Chú cũng có bạc, nếu chú lấy bạc của chú mà mua cũng được. Song chú muốn cho con mua, đặng ngày mua con Hồng với thằng Tô nó làm chủ sự nghiệp của ông nội chúng nó vậy mà." "Cha chả, chú làm như vậy thì còn gì thể diện của bà cả với cậu Tú Tài." "Con khéo lo dữ không. Vậy chứ hồi trước ai lại kể thể diện của con. Nếu con vì liêm sĩ con không nỡ mua, để cho người khác mua lại còn khổ hơn nữa." "Con nói mà nghe, chứ chú liệu thế nào phải thì thôi, con đâu dám cãi." "Chú tính cho con mua, song con chẳng cần ra mặt làm chi. Để tới bữa đấu giá, chú dắt một ông trạng sư đi theo, đặng ông đứng ông đấu giá cho thiên hạ khỏi biết con. Chừng đấu xong rồi, ông sẽ nói với tòa sang tên cho con đứng. Làm như vậy thì thiên hạ biết sao nổi." "Nếu chú làm kín như vậy thì tốt lắm. Mà ông cả giàu lớn, tại sao đến nỗi bị thi hành phát mãi?" "Con tưởng hễ ai giàu thì giàu hoài, còn ai nghèo thì nghèo hoài hay sao? Hồi trước giàu thì bây giờ phải nghèo, cũng như con hồi trước nghèo thì bây giờ được giàu. Thiên địa tuần huần có lạ gì? Thôi, việc mua ruộng đất để chú tính cho. Bây giờ có ai dành đâu mà lo. Đấu giá mua gộp hết chừng dài 30 ngàn chứ bao nhiêu." Ông Hương Sư viết thơ trả lời cho Hồng Sương. Ông nói rằng ông nghe có người muốn giành mua hết sự nghiệp tòa bán đó, song bề nào đến bữa tòa trao bán thì cũng có mặt ông tại đó. Vì ông đã có tính trước với một vị trạng sư, nên còn một bữa nữa tới đấu giá, ông ngồi xe hơi lại rước vị trạng sư ấy đi Bạc Liêu với ông. Xuống tới Bạc Liêu, ông để vị trạng sư ở ngoài nhà hàng, còn ông thì vô trong nhà cũ của ông mà ở. Xe ngừng trước cửa thì ông thấy bà cả với cô Ban Biện Hồng Hạnh và Tú Tài Hồng Sương đã lên trực sẵn trong nhà mà trước ông. Mấy mẹ con bà cả khóc lóc năn nỉ quá, làm cho ông khó chịu vô cùng. Bà cả bây giờ nhỏ nhoi khiêm nhượng chứ không có giọng cao giọng thấp nữa. Ông Hương Sư thấy vậy động lòng thương, ông không nỡ nói cay nói đắng. Song việc ông đã nhất định thì ông không chịu đổi ý. Ông cứ nói để mai ra đấu giá, nếu có trẻ thì ông sẽ mua giùm cho, bằng có mắt thì thôi. Bữa sau ra giữa tòa, quan chánh tòa vừa ra giá thì ông Hương Sư đấu trước. Người cha già và chủ nợ sợ người ta mua giá rẻ thì không đủ số nợ của mình, bởi vậy anh ta bốc cất giá chồng lên. Ông trạng sư chụp gác giá lần nữa, rồi đó, trạng sư với chủ nợ tranh nhau đấu tay đôi, ông Hương Sư không thể chen vô được. Đấu trời từ miếng xong rồi, bây giờ tòa gộp lại mà ra giá chung là 30 ngàn. Ông Hương Sư lắc đầu, dây lại nói với bà cả rằng: "Theo bây giờ giá nó mắc lắm, thôi, ai muốn mua thì để cho người ta mua." Ông trạng sư chịu mua 30.500 đồng. Người cha già thấy mình đã lấy đủ số nợ nên không theo nữa. Tòa kêu đủ 3 lần mà không ai trả lên nên cho ông trạng sư đấu được. Mẹ con bà cả ngồi chồm nhôm trong góc mà khóc. Ông trạng sư qua phòng lục sự xin sang tên cho Đặng Thị Hảo đứng mua, rồi ông trở ra nhà hàng. Ông Hương Sư đi về nhà, mẹ con bà cả đi theo. Bà cả khóc than không biết chỗ đâu mà ở. Ông Hương Sư cười mà nói rằng: "Tôi biết trạng sư đấu giá hồi nãy đó, không phải ông đấu cho ông. ông thay mặt mà đấu cho một người đàn bà quá ở trên Sài Gòn. Người đàn bà ấy giàu lớn, có nhà cửa tử tế, không lẽ người ta mua được rồi đuổi chị ra khỏi nhà mà sợ? Để tôi về trển, tôi nói giùm đặng chị ở luôn đó, rồi thủng thẳng tôi nài lại một hai miếng ruộng cho chị làm kiếm cơm ăn. Không có sao đâu, chị đừng lo. Bà cả lau nước mắt mà đáp rằng, nếu chú nói giùm được thì mẹ con tôi mang ơn. Còn Hồng Sương vợ để rồi, sao không kiếm chỗ mà lo vợ khác cho nó? Bị nợ nần tôi rầu muốn chết, lo vợ cho nó sao được? Chú có thương nó, chú có chỗ nào được thì chú làm ơn lo giùm cho nó, chứ tôi bây giờ còn tiền bạc đâu mà lo nổi. Được, nếu chị giao cho tôi lo thì tôi sẽ lãnh mà lo cho nó. Ông Hương Sư dây lại hỏi Hồng Sương rằng, cháu ưng đàn bà quá hay không? Cháu có một đời vợ rồi kiếm con gái sao được? Thưa, cháu đã thèm hết muốn cưới vợ nữa. Sao vậy? Phải có đôi bạn đặng lo làm ăn chứ. Cháu đã có vợ giàu có tử tế quá mà rồi có ra gì đâu. Thà ở một mình cho khỏi cực lòng. Tại má cháu ham giàu, làm xui bậy bạ. Chớ nếu chú đứng làm xui thì chú lựa chỗ biết nhân nghĩa, có phải vậy đâu. Cháu chịu hay không? Thưa, chú thương chú dạy lẽ nào cháu cũng phải dâng. Được, chú thấy có một chỗ giàu lắm, ngặt đã có tới hai đứa con. Thưa, có hai đứa con cũng không hại gì, mà họ giàu thì cháu ngại quá. Ngại nổi gì? Cháu bị một lần, bây giờ cháu thất kinh, họ giàu còn mình nghèo, họ khinh dễ mình chịu sao nổi. Cháu tưởng ai cũng như vợ trước của cháu vậy sao? Hồi trước cháu khi còn nhà nghèo, nên trời sắp đặt một con nhà giàu nó khi cháu cho cháu tởn chớ. Chú sẽ kiếm vợ cho cháu, nó giàu mà không khi cháu đâu. Hồng Sương làm thinh, coi bộ hết sốt sắng về sự cưới vợ giàu nữa. Ăn cơm rồi, mấy mẹ con bà cả từ giả ông Hương Sư mà về trước. Ông Hương Sư cho xe hơi đưa đi, chừng lên xe, ông kêu Hồng Sương mà dặn rằng, việc lo vợ cho cháu, để chú dò ý người ta rồi chú sẽ viết thơ cho cháu hay. Xe hơi đưa mấy mẹ con bà cả xuống láng dài rồi trở về, thì ông Hương Sư ra nhà hàng rước ông Trạng Sư rồi cũng tuốt về Sài Gòn liền. Ông Hương Sư về đến nhà, ông cho vợ với cô Hảo hay rằng ông cậy Trạng Sư mua hết sự nghiệp của ông cả giùm cho cô Hảo. Ông cho vợ với cô Hảo hay rằng ông cậy Trạng Sư mua hết sự nghiệp của ông cả giùm cho cô Hảo, giá 30.500 đồng, nếu cộng tổn phí thì chừng 35.000. Ông nói bao nhiêu đó mà thôi, chứ không nói chuyện chi khác. Bữa sau ông nghỉ khỏe rồi, ông mới sai bồi đi mời thím giáo Điểu lại cho ông nói chuyện. Ông ở trên lầu, chừng thím giáo lại tới thì bà Hương Sư dắt lên, bà lại kêu cô Hảo đi theo nữa. Ông Hương Sư mời thím giáo ngồi, biểu vợ với cô Hảo ngồi một bên đó, rồi ông chậm rãi nói rằng, bữa nay tôi nói hết việc nhà cho thím giáo với con hai nghe. Thằng Hồng Sương nó là ruột thịt của tôi không có con, nên hồi trước tôi thương nó lắm. Tuy vợ chồng tôi không nói ra, chớ đã tính ngày nào vợ chồng tôi theo ông theo bà thì để hết gia tài của vợ chồng tôi cho nó hưởng. Ở nhà tôi thì không có cháu, còn kiến họ Tô của tôi thì chỉ có một mình nó là trai, không để cho nó thì để cho ai. Nó học khá, thi đậu bậc tú tài thì tôi mừng quá, tưởng nó có học thức ngày sau nó đủ sức mà nối nghiệp cho cha nó và cho tôi được. Bữa tôi xuống láng dài tôi thăm, thình lình tôi hay nó tư tình với con hai đã có ngén rồi mà nó còn tính đi cưới vợ khác thì tôi bất bình lắm. Tôi khuyên nó ở đời phải giữ nhân nghĩa, chẳng nên ham phú phụ bần. Nó phải cưới con hai, đặng ngày sau ăn gia tài, bởi vậy nó không chịu nghe lời tôi. Còn chị cả thì chỉ biết tham tiền, chứ không biết nhân nghĩa là gì. Tôi nói quấy phải cho chị nghe, chị đã gạt ngang mà chị còn trả lời nhiều tiếng nghe nhơ nhớp, độc ác hết sức. Chị dám nói Hồng Sương cưới con bá hộ Trịnh ngày sau nó giàu hơn tôi nữa đa. Chị nói nhiều lời mít lòng quá, vợ chồng tôi thấy cái óc của mẹ con chị cả thiệt dửng dưng. Bữa nay tôi nói thiệt cho thím giáo biết, Từ ngày ấy, vợ chồng tôi nhất định không nhìn tới thằng Hồng Xương nữa, mà cũng không thèm bước chân tới nhà chị cả. Thà gia tài của vợ chồng tôi đó sung vô mấy chùa Phật hoặc dựng cho mấy sở nuôi con nít mồ côi còn phải nghĩa hơn. Ông Hương Sư nhắc chuyện cũ mà ông hãy còn giận, nên ông đứng dậy đi rót nước trà mà uống cho hạ bớt cái nộ khí của ông. Bà Hương Sư dây qua nói với thím giáo rằng, hồi đó vợ chồng tôi giận lắm, ngặt vì con của chị cả thì chị muốn nói vợ nơi nào tự ý chị, mình ép sao được, mà thằng đó nó xuôi thuận theo chị thì còn gì nữa mà nói. Mẹ con thím giáo ngồi nghe không nói chi hết. Ông Hương Sư đốt một điếu thuốc mà hút và nói tiếp rằng, đến chừng thím bỏ xứ dắt sắp nhỏ lên Sài Gòn mà ở, thì vợ chồng tôi đau đớn hết sức, mà lại còn thêm ghét chị cả với thằng Hồng Xương nữa. Đám cưới của Hồng Xương, anh cả có sai nó lên mời, mà vợ chồng tôi không thèm xuống. Làm việc bất nghĩa như vậy mình dự vô làm gì? Vợ chồng tôi không thèm dự đám cưới nó, mà tính để đợi con hai nó đẻ rồi, thì vợ chồng tôi lập thế nuôi mẹ con nó, sau để gia tài cho mẹ con nó hưởng, làm bỏ ghét chơi. Mà con của con hai bề nào cũng là máu thịt của họ Tô, nó ăn gia tài của tôi thì phải lý lắm nữa. Té ra thím lên Sài Gòn rồi bặt tin, vợ chồng tôi có đi kiếm mấy lần mà kiếm không được. Đến chừng vợ chồng tôi gặp được, mới hay con hai sanh tới hai đứa con. Thiệt vợ chồng tôi mừng không biết chừng nào, có trước mặt thím giáo đây, bữa nay chú nói thiệt cho con hai biết. Chú thím đem con với hai đứa nhỏ về nuôi, thì chú đã quyết ý ngày sau chú lập tự cho thằng Tô với con Hồng, đặng để gia tài cho hai đứa nó hưởng, coi thằng cha với mụ nội nó làm sao giàu hơn nó được thì giàu đi. Người phải lại được trời Phật độ mạng, khiến cho con trúng số nữa. Coi đó, có phải ở đời chẳng cần tham tiền, hễ mạng có thì tự nhiên làm giàu hay không? Bụng chú có sao thì chú nói vậy. Tuy chú ghét mẹ con chị cả, song thuở nay chú chẳng hề rủa cho chị cả mạt, hay là giái cho vợ chồng Hồng Xương rã rời. Nhưng mà Phật trời cũng công bình lắm, thấy cái nhà đó tham tiền thì cho sự nghiệp điêu tàn, căn duyên điên đảo đặng họ ăn năn sám hối, mà chừa cái thói bất nhân bất nghĩa. Bận chú về đám ma anh cả, chú mới hay chị cả mua đất nên mắc nợ mấy muôn không thể trả nổi. Còn vợ của thằng Hồng Xương thì nó ỷ giàu, không kể chồng với cha mẹ chồng chút nào hết. Nó thấy nhà suy sụp, nó lại bỏ đi về bên cha mẹ nó, rồi lấy trai có chữa, lại vô đơn kiện xin để tưng bừng. Còn hai với thím giáo nghĩ đó mà coi, có phải là quả báo đó hay không? Chị cả tham tiền, bây giờ chị tàn mạt. Hồng Xương ở bất nghĩa lấy con hai có chữa bỏ đi cưới vợ giàu, nên khiến vợ nó bây giờ lấy người khác có chữa rồi cũng bỏ nó. Có dây có trả, lẽ trời thiệt là công bình. Ông Hương Sư nói tới đó, kế có một thằng bồi lên lấy bình nước đem chế thêm, nên ông ngừng lại, không muốn cho tôi tớ biết việc riêng của ông. Mẹ con thím giáo nghe rõ việc nhà của bà cả với việc vợ của Hồng Xương thì chắc lưỡi lắc đầu thở ra, chứ không đút miệng vô mà nói chi được. Ông Hương Sư đợi bồi xuống lầu rồi ông mới nói tiếp rằng, hôm trước mấy mẹ con chị cả có dắt nhau lên đây khóc lóc nói chủ nợ kiện đã biên tịch gia tài hết và xin hai vợ chồng tôi ra bạc giùm đặng trả nợ. Nhân dịp ấy, tôi mới nói chuyện phải chuyện quấy cho mẹ con chị nghe. Tôi làm cho một sự mẹ con mắc cỡ dữ. Bữa họ lên đó con hai mắt dắt sắp nhỏ đi chơi nên nó không gặp. Tôi nhớ hồi xe nó về tới cửa ngõ thì ba mẹ con chị cả vừa đi ra, song mắt trời tối nên nó không biết. Cô Hảo nói rằng, thưa chú, hôm đó con thấy chứ, song chừng vô nhà chú thím không nói chuyện đó với con nên con phải giả làm lơ như không thấy. Bà Hương Sư cười ngất mà nói rằng, con thấy hay sao? Nè, tôi không có bụng ác, chớ phải tôi như người ta, tôi cầm ở lại cho tới mẹ con nó về nó bẹo chơi thì chị cả với Hồng Xương mắc cỡ chịu sao nổi. Ông Hương Sư nói rằng, thôi ai phải ai quấy có Phật trời biết, mình làm nhục cho người ta mà làm chi. Sau đây Hồng Xương nó gửi thơ cho tôi hay, rằng tòa đã định ngày bán và năn nỉ xin tôi ra bạc mua giùm lại. Nhưng mua hết không được thì cũng mua cái nhà với miếng ruộng có mồ mả ông bà, đặng mẹ con nó có chỗ ở và có thể kiếm cơm ăn. Thiệt tôi giận, tôi không muốn can thiệp đến, mà chừng thấy thơ nó nói như vậy thì tôi động lòng. Tôi mới nói việc đó cho con hai hay và tính để nó đứng mua, đặng làm bí mật chị cả chơi. Hôm xuống Bạc Liêu đấu giá mua đó, nhờ trạng sư đứng trả giá nên mẹ con chị cả không về, mà mẹ con chị khóc lóc than thở quá, thật tôi chịu không nổi. Bây giờ chị cả mềm mỏng nhỏ nhoi lắm, chứ không phải ỷ tiền ỷ thế như hồi trước nữa. Còn Hồng Sương thì nó ăn năn, nó thất kinh, hết ham cưới vợ giàu nữa rồi. Tôi tưởng ở đời mình phải lấy lòng từ bi mà hỷ xả thì mới trúng đạo làm người. Bây giờ mẹ con chị cả đã biết rồi, xuống nước thì mình không nên cố chấp. Tôi nói với thím giáo như vậy, chắc là con hai của mình với thằng Hồng Sương có nhân duyên với nhau, nên ông Tơ bà Nguyệt mới khiến hai đứa nó lẹo tẹo rồi lại sanh con tới một cặp rất đích đáng. Tại nhân duyên trắc trở sau đó, nên mới khiến trước phải tan một hồi rồi sau mới hiệp được. Bây giờ Hồng Sương đã phá hôn thú xong rồi, tôi muốn thím gả con hai cho nó, đặng vợ chồng sum hiệp, cha con dày đoàn, thím nghĩ thử coi được không? Thím giáo nghe hỏi cái chuyện thím không về mà tính trước, bởi vậy thím bối rối, ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp rằng: ông bà thương mẹ con tôi, ông bà muốn thế nào mẹ con tôi cũng dâng chịu hết. Đều sợ nói ra mà bà cả với cậu Tú Tài không chịu, thì mẹ con tôi còn mang xấu một lần nữa. Bà Hương Sư hớt mà trả lời rằng: thím khéo lo dữ không, họ cầu mà chịu chớ. Trời ơi, sợ con hai nó không thèm lấy chồng, chớ sức nó bây giờ hễ nó ưng thì thiếu gì bực phủ, huyện hoặc cử nhân tấn sĩ họ áp tới. Ông Hương Sư cười mà nói rằng: thím giáo có tính khiêm nhường nên thím mới sợ như vậy. Thiệt việc mẹ con hai tôi giấu kín lắm, tôi chưa nói cho mẹ con chị cả biết. Nhưng mà tôi chắc hễ tôi nói ra thì mẹ con chị cả mừng lắm, chứ có lý nào lại không chịu. Chú tính như vậy đó, ý con hai nghĩ thế nào, con nói cho chú nghe thử coi. Cô Hảo liền đứng dậy nói một cách rất quả quyết rằng: thưa chú thím, thân con nhơ nhuốc, chú thím ra công tắm gội đặng cho thiên hạ trong giàu tưởng là trong sạch. Thân con nghèo nàn, chú thím thi ân tế độ làm cho cả nhà đều được ấm no. Con thường nói, nếu con phải chết mà đền ơn đáp nghĩa cho chú thím được, thì con rất vui mà chết liền. Con chẳng tiếc thân con chút nào hết. Chú thím đã biết ngày trước cậu Hồng Sương đối với con, cậu ở bất nghĩa lắm. Con nói thiệt, nếu con không mang ơn chú thím, nếu con không có bạc muôn của chú thím làm ra cho con đó, nếu con còn loi nhoi trong một căn phố dơ giấy bên Khánh Hội, giàu cậu Hồng Sương xe bạc đến xin cưới con, tuy nghèo thì con chịu, chứ con cũng không thèm. Ngặt bây giờ nhà cậu Hồng Sương suy sụp, còn phận con thì con nhờ chú thím nên con được sang giàu. Nếu con kháng cự không ưng chịu cậu, thì té ra con được giàu rồi con phụ khó. Huống chi hồi nãy chú đã biểu con phải lấy chữ từ bi mà hỷ xả, câu ấy làm con động lòng không biết chừng nào. Vậy con xin thưa với chú thím, tuy con đã nguyện không thèm lấy chồng, nhưng mà bây giờ cậu Hồng Sương xin cưới con, thì con ưng đặng con đỡ cho gia đạo của cậu đứng dậy, con ưng đặng con gỡ giùm tội ác cho cậu, nhất là con ưng đặng con đền ơn tế độ của chú thím. Ông Hương Sư nghe mấy lời đạo nghĩa thì ông cảm xúc hết sức. Ông ngó ngay cô Hảo mà nói rằng: chú nuôi con thiệt là đáng lắm. Bà Hương Sư nghe cô Hảo ưng Hồng Sương thì bà mừng, nên bà nói rằng: thôi, làm như vậy cho xong. Này, mà như Hồng Sương nó cưới con về dưới láng dài thì về một mình, chớ thím không cho đem hai đứa nhỏ theo đa. Hai đứa nó phải ở trên này đặng hữu hỷ với chú thím. Thím giáo với ông Hương Sư đều cho lời nói ấy là phải. Cô Hảo tuy thương con, song cô cũng không dám cãi. Ông Hương Sư bèn viết thơ mời bà cả lên đặng tính việc hôn nhân. Trong thơ lại dặn Hồng Sương phải đi theo nữa. Bà cả bây giờ kiên nể ông Hương Sư lắm, bởi vậy bà tiếp được thơ thì bà mượn cô Ban Biện coi nhà rồi dắt Hồng Sương lên Sài Gòn liền. Chuyến này xe hơi lên tới thì mẹ con bà cả đi thẳng lên nhà Hương Sư chứ không ghé khách sạn nữa. Bà cả bận một cái áo xuyến cũ với một cái quần lãnh nhục nhục, còn Hồng Sương thì bận một bộ đồ tây bố xám, bị đi xe hơi đường xa nên nhầu nhẹ không còn lằn. Buổi trưa ấy, cô Hảo dắt hai đứa con lại thăm mẹ, nên khi mẹ con bà cả đến thì không có cô ở nhà. Vợ chồng Hương Sư tiếp khách ở tầng dưới, kêu bồi lấy trầu chế nước, hỏi thăm công việc dưới láng dài, chứ chưa nói tới chuyện hôn nhân. Cách chẳng bao lâu, cô Hảo đi chơi về, cô mặc áo quần bằng lụa trắng, tay ôm dù cán cục với bóp đầm, chân mang giày cao gót. Con Hồng cũng mặc đồ như má nó, còn thằng Tô thì bận đồ tây cổ lật, quần nỉ vắng. Cô Hảo dắt con bước vô nhà, cô thấy bà cả với Hồng Sương thì cô chắp tay cúi đầu mà chào, thủng thẳng đi lại cái giá áo mà cất cây dù, rồi khoan thai bước vô đứng tại cửa sau mà ngó xuống nhà bếp. Còn con Hồng với thằng Tô thì chúng nó kêu ông nội bà nội om sòm rồi chạy a lại, đứa ôm ông Hương Sư, đứa ôm bà Hương Sư mà nói lăng liếu. Cô Hảo nhờ y phục lại có trang sức nên cô đổi sắc làm cho bà cả nhìn không được, lại thêm có hai đứa nhỏ đi theo nên thiệt bà không biết là ai. Còn Hồng Sương, chàng vừa ngó thấy cô Thảo thì chàng đã biết liền, bởi vậy chàng chưng hửng cứ trong mắt ngó theo cô mà trong lòng ái ngại quá. Bà cả hỏi bà Hương Sư rằng, hai đứa nhỏ này là con của ai? Cháu nội của tôi. Thím nó làm sao mà có cháu nội được? Ai mà dở như chị vậy, có con trai mà không có cháu nội, vợ chồng tôi không có con mà có cháu nội mới giỏi chứ. Hai đứa giống nhau quá mà lại có một chạng. Bà Hương Sư nắm tay dắt hai đứa nhỏ lại đứng ngay trước mặt Hồng Sương mà hỏi rằng, cháu coi hai đứa này giống ai? Hồng Sương đứng dậy ngó hai đứa nhỏ rồi chảy nước mắt mà không dám rờ tới. Hai đứa nhỏ đứng nhìn Hồng Sương ngó bà cả rồi giục chạy lại ôm má nó. Cô Hảo dây lại, bây giờ bà cả nhìn được rồi, nên bà cả đứng khựng một hồi rồi nói rằng, cô này là con của... Bà Hương Sư hớt mà đáp rằng, phải, nó là con của thím giáo điểu, hôm trước nó cậy trạng sư mua hết sự sản của chị đó đa. Bà cả mắc cỡ mặt sượng trân. Hồng Sương đứng sụi lơ mà hai giọt nước mắt chảy xuống mặt. Ông Hương Sư không nỡ để cho mẹ con bà cả hổ thẹn nhiều hơn nữa, nên ông nói với bà cả rằng, nó trúng số mười mấy muôn nên nó giàu lắm, nó mua nhà cho má nó ở gần đây, nó lập tiệm cho cậu nó bán thuốc bắc dưới chợ Bến Thành, nó còn tính sắm ruộng đất đặng thêm quê lợi nên nó mới mướn trạng sư đấu giá mà mua hết đất của chị đó, chị thấy cuộc đời hay chưa? Bà cả gượng cười ngõn ngoẻn mà đáp rằng, bây giờ tôi mới thấy, tôi nghĩ lại thiệt tôi quấy quá. Hồi đó tôi không nghe lời chú nó, mà tôi lại còn nói mít lòng chú nó nữa chứ. Chắc tôi phải cạo đầu đi tu. Chị biết chị quấy cũng đủ rồi. Mấy năm nay chị chịu buồn rầu, chị bị nhục nhã, thì chị chuộc cái tội của chị đã được rồi. Xong tôi khuyên chị, từ trày về sau, chị phải trừ cái chứng tham thì chị mới định tâm mà hưởng vui sướng được. Từ trày về sau tôi cứ nghe lời chú nó, tôi không dám cãi nữa. Mà cô đó sao lại có tới hai đứa con? Nó đẻ song thai chứ sao? Cha chả, may dữ quá. Bà Hương Sư thấy bà cả mừng thì cười mà nói rằng, chị đừng có mừng, cháu nội của tôi chị bắt không được đâu. Chị có giỏi lắm cầu bắt mẹ nó đó mà thôi. Thím nó nói sao tôi phải nghe vậy, tôi đâu dám cãi. Ông Hương Sư kêu cô Hảo biểu sai bồi đi mời thím giáo lại chơi. Cô Hảo truyền lệnh rồi cô coi trầu nước, ra vô như thường, không ái ngại chi hết. Cử chỉ của cô tự nhiên chừng nào thì Hồng Sương càng khó chịu chừng nấy. Bởi vậy chẳng nhắc cái ghế ngồi trong góc, mắt cứ ngó cô rồi ngó hai đứa nhỏ mà không nói được một tiếng. Cách một lát, thím giáo điểu lại tới, quần áo nhổm nha, tóc tai vén khéo, tay xách giỏ trầu, chân mang giày nhung. Thím vừa bước vô cửa thì bà cả la lên rằng: Thím giáo mạnh giỏi hả? Đi mấy năm nay sao thím không về dưới chơi lần nào hết vậy? Thím giáo cười mà đáp rằng: Ủa, bà đây mà, thưa bà mới lên tới. Thím lại thấy Hồng Sương đứng trong góc, đừng chấp tay xá thím thì thím nói rằng: Có cậu Tú Tài lên nữa mà. Bà Hương Sư kéo một cái ghế mà nói rằng: Ngồi đây thím giáo, ngồi nói chuyện chơi thím. Bà cả với thím giáo nói chuyện mà coi bộ bợ ngợ lắm. Ông Hương Sư muốn cho mọi người đều khỏi cực lòng nên ông khởi đầu nói rằng: Bữa nay tôi mới nói thiệt cho chị biết. Chị chê con Hảo nghèo hèn, chị xô đuổi nó để chị cưới con nhà giàu cho Hồng Sương. Tôi kiếm tôi nuôi mẹ con nó, bây giờ nó như vậy đó. Chị coi con của bá hộ bằng nó hay không? Nó trúng số mười mấy muôn, nó hay chị bị chủ nợ thi hành phát mãi. Nó mua giùm hết gia tài của chị, đặng để dành cho con nó. Hôm tôi hay Hồng Sương phá hôn thú và chị cậy tôi kiếm chỗ mà cưới vợ khác cho nó, thì tôi nghĩ bây giờ cưới chỗ nào cũng không bằng con Hảo, cưới nó là tiện mọi bề. Vậy tôi mới mời chị lên đây cho hai đàn giáp mặt nhau, coi có thuận ưng theo ý tôi muốn đó hay không. Bà cả vừa mừng vừa thẹn, bà gượng cười mà đáp: Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi cứ nghe lời chú nó. Hễ chú nó muốn sao thì tôi làm vậy. Ông Hương Sư hỏi Hồng Sương: Còn cháu tính lẽ nào? Nói cho chú nghe thử coi, cháu còn chê nữa thôi. Hồng Sương đứng gục mặt, song cũng gượng cười mà đáp rằng: Thưa, hồi trước cháu còn nhỏ nên cháu dại. Bây giờ nếu cô hai vui lòng quên hết chuyện cũ mà ưng cháu, thì cháu mừng mà lại kính trọng cô lắm, chứ đâu dám chê nữa. Chàng vừa nói vừa cười mà chảy nước mắt. Bà Hương Sư dây vô phía trong kêu cô Hảo mà nói rằng: Con hai đâu? Con ra đây nói coi nào. Bây giờ chị cả với Tú Tài xin cưới con đó, con ưng hay không? Cô Hảo ở trong buồng thủng thẳng bước ra. Cô đi nghiêm chỉnh, hai bên lại có hai đứa con nắm tay đi theo. Cô liếc mắt ngó Hồng Sương, nhếch miệng cười hữu duyên mà đáp rằng: Chú thím đã dạy con phải lấy lòng từ bi mà hỷ xả, nên con dâng lời, con bằng lòng quên hết chuyện cũ. Thím giáo dùng nói rằng: Tôi cũng bằng lòng nữa. Thôi ở đời giận hờn mà làm chi, thuận hòa với nhau thì tốt hơn hết. Có vậy nó mới ở gần mà coi sóc mồ mả của ông bà và của cha nó. Vợ chồng Hương Sư xử trí hai bên được vuông tròn thì mừng rỡ nên mời hết ở lại đó mà dùng bữa cơm chiều. Ông Hương Sư định ngày làm lễ cưới, rồi sáng bữa sau cho xe hơi đưa mẹ con bà cả về sửa soạn nhà cửa và mời thân tộc họ hàng. Ông lại mua cho cô Hảo một cái xe hơi mới đặng về nhà chồng, còn bà thì lo sắm nữ trang, may quần áo. Cô Hảo được phu thê tái hiệp, cô không quên cô Diệm Xuân nên ghé tiệm cho cô nọ hay và mời cô nọ đi đám cưới. Đám cưới dọn tại nhà thím giáo Điểu, họ đàn trai lên hai xe, hiệp với vợ chồng Hương Sư Thiện rồi lại đàn gái. Làm lễ xong rồi, bà cả đứng trình với hai họ mà xin rước dâu. Thím giáo Điểu với dâu rể thì ngồi cái xe hơi mới mua, vợ chồng ông chủ tiệm thuốc Kỳ Lân với cô Diệm Xuân thì ngồi một cái xe mướn. Vợ chồng Hương Sư Thiện đi xe nhà với con Hồng và thằng Tô. Một đoàn xe hơi chạy rần rần, họ đàn trai đi trước, họ đàn gái theo sau. Nhân dân ở xóm láng dài nghe nói mẹ con thím giáo Điểu bây giờ giàu có sang trọng thì lấy làm lạ, nên tụ nhau chờ chực mà coi. Bởi vậy rước dâu về tới thì cả xóm đều có mặt. Họ đàn gái ở lại một bữa, đặng cho thím giáo với ba Lân giếng mồ mả thăm anh em đồng Lân. Đến chừng sửa soạn ra về, bà Hương Sư Thiện hỏi con Hồng với thằng Tô rằng: Bây giờ hai cháu ở lại với ba má hay là về? Con Hồng cũng vậy mà thằng Tô cũng vậy, hai đứa đều nói: Con về với ông nội bà nội. Hồng Sương cười, ôm hai đứa con hung rồi bồng để lên xe. cô Diệm Xuân thấy cô Hảo được phu thê tái hội, được thân phận dễ dàng, cô nghĩ lại phận cô thì cô tức tưởi hết sức. Song lúc Từ Giả mà lên xe, cô phải gượng cười và nói rằng: gương bể mà tráp lại lành, xưa nay ít có. Cô được như vậy thì tôi lấy làm mừng cho cô lắm. Mà trong đám nữ lưu ta còn biết bao nhiêu cái gương bể khác. Tôi cầu chúc những cái gương bể ấy đều lành lại hết thì mới thiệt là vui. Cô Hảo hiểu ý nên cô nắm tay cô Diệm Xuân mà đáp rằng: tôi xin Phật trời nhậm lời cầu chúc đó, nhưng mà dầu được dầu không, miễn là chúng ta ghi nhớ rằng cái gương bể mà trong thì quý hơn cái gương lành mà đục. Cô Diệm Xuân gật đầu bước lên xe. Xe chạy hết rồi, Hồng Sương ngó vợ miệng chúm chím cười.